Thiên đạo đồ thư quán, chương 1451, đây là tình thương của cha, 1. Khóc chuyện audio.com, chỗ sâu trong Vân Vũ Sơn, bành bành bành, một bóng người bay ngược ra, sống lưng đâm vào trong nham thạch, vẻ mặt như giấy trắng, phun máu tươi từng ngụm, người này gãy mất một cánh tay, xương cốt trước ngực cũng bể nát không dưới 10 nơi, thoạt nhìn thoi thóp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Đối diện hắn, là thánh tú loại vượn hình thể to lớn. Toàn thân đen kịt, nắm đấm thô to, lực lượng kinh người. Ta còn không có lấy được Vân Vũ Hoa. Còn không thể chết, cắn răng một cái, từ trong nham thạch chui ra. Ánh mắt bóng người nhìn lại nơi xa. Thẳng tắp vọt lên, đáng giận, thấy tên này còn có thể kiên trì. Cái mũi thô to của thánh tú phun ra một hơi nóng hầm hập. Hư lạnh một tiếng, đã tới cấp bậc thánh thú, đã có thể miệng nói tiếng người. Kẻ trước mắt này, nửa canh giờ trước liền bị nó gặp gỡ, vốn cho rằng một gia hỏa thánh giả nhất trọng trung kỳ. Tùy tiện hai quyền, coi như không chết, cũng có thể dọa đến tè ra quần, bỏ trốn mất dạng, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người này căn bản không quản tổn thương có nặng hay không. Cứ xông về trước, vừa đánh vừa đuổi. Tên này tiếp không dưới 20 quyền, nắm đấm nặng như thế, coi như thánh giả cùng cấp với nó, cũng sẽ bị dọa đến không còn dám đi, không kiên trì nổi, nhưng tên này, lại không quan tâm, chỉ cần khôi phục một chút thể lực, liền liều mạng lao về phía trước, cả người như kim cương đánh không chết, xem như nó cũng cảm thấy có chút bối rối, ầm ầm, nhanh chóng phi hành, lực lượng chèn ép không khí. Phát sinh nổ tung, thánh thú lần nữa đánh bóng người xuống mặt đất, xương cốt cả người không biết gãy mất bao nhiêu. Phốc phốc phốc, nhân loại miệng phun máu tươi, nội tạng giống như muốn phun ra, mắt thấy không được, ai ngờ sau một khắc, lần nữa từ khu vực đổ nát thoát ra, tiếp tục lao về phía trước. Tên này đến cùng muốn làm gì à, thánh thú cũng cảm thấy xem không hiểu. Bất kể người hay linh thú, thánh thú đều mang theo kính sợ đối với sinh mạng. Tên này làm như vậy, quả thực giống như chịu chết. Nhanh, sắp tới địa phương Vân Vũ Hoa sinh trưởng. Không đi quản ý nghĩ trong lòng Hồng Viên Thú. Lần nữa từ dưới đất bò dậy. Ngụy Trường Phong nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh. Con mắt lộ ra hy vọng. Hắn vốn nghĩ, lặng yên không tiếng động đi tới sơn mạch. Lấy được một gốc Vân Vũ Hoa liền đi. Nằm mơ cũng không nghĩ tới bị phát hiện, thậm chí còn đưa tới gia hỏa cường đại như thế. Nói thật, hắn là linh tài các chủ, bảo vật không ít, nhìn thấy tên này, nếu xoay người bỏ chạy, khẳng định có thể rời đi. Chỉ là như thế lại muốn lấy được Vân Vũ Hoa, liền không thể nào, thứ này có thể đổi thập diệp hoa, có thể cứu nữ nhi của hắn. Cho dù chết, cũng phải cầm tới, bành, lần nữa bị đánh trúng. Ngã lộn lăn vài vòng, rơi trên mặt đất, Ngụy Trường Phong chỉ cảm thấy khí lực toàn thân càng ngày càng yếu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi thân thể, trong lờ mờ, như thấy được một bóng người vẫy hắn, mặc dù còn chưa thấy qua, không biết là nam hay nữ, nhưng đó là con của chúng ta, coi như liều mạng chết, cũng không thể để nó bị thương tổn. Nàng ngồi xếp bằng, trên mặt mang nước mắt. Quay đầu nhìn qua, ta biết ngươi yêu ta, sẽ tôn trọng lựa chọn của ta. Chấm, không, Ngụy Trường Phong gấp gáp vẫy tay. Nhưng lúc này, lực lượng trong cơ thể hắn bị phong cấm. Nằm trên mặt đất, động một cái cũng không thể. Ta vốn trọng thương, đã sống không được bao lâu. Ta nguyện ý dùng tính mạng của ta, bảo vệ con mình. Một tiếng thấp giọng hô, lực lượng toàn thân nữ tử hóa thành hồng lưu. Tràn vào trong bụng, hài tử thuận lợi ra đời. Tiếng khóc lanh lảnh vang vọng cả sơn động. Rốt cục, hắn phá được phong ấn. Mà nữ tử đã không có khí lực. Nằm trong ngực, khóe miệng mang theo mỉm cười. Trường Phong, phải chiếu cố con của chúng ta thật tốt. Nuôi dưỡng nữ nhi của chúng ta thành người. Như vậy cho dù chết, ta cũng có thể mỉm cười ở dưới cửu tuyền. Nói còn chưa dứt lời. Người liền đi, nữ nhi của ngươi, ở trong thai bị công kích, chỉ sợ không sống qua 3 tháng. Một y sư lục tinh lắc đầu, Ngụy Trường Phong cắn răng, Đây là nàng dùng sinh mệnh đổi lấy. Nếu như chết, sao có thể xứng đáng với thê tử? Khắp nơi cầu y, khắp nơi tìm người. Bảo vật linh tính có thể giúp nàng kéo dài tính mạng. Hẳn là cũng không sống quá lâu. Một y sư lục tinh đỉnh phong nói. Chỉ cần nàng có thể sống, đánh đổi lại lớn ta cũng nguyện ý. Ngụy Trường Phong siết chặt nắm đấm. Hắn mở linh tài các, vơ vét bảo vật, một khi biết vị trí bảo vật, thậm chí không tiếc ra tay cướp đoạt. Rốt cục, thân thể của nàng thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Cha, một thanh âm non nớt vang lên bên tai. Hốc mắt Ngụy Trường Phong đỏ lên, cảm thấy trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng. Bởi vì, đây là nữ nhi của hắn, cũng đây là nữ nhi của nàng. Mẹ đâu, một nữ hài 7-8 tuổi. Nghi ngờ nhìn qua, bộ dáng cau mày, giống nàng như đúc, nàng, đi chỗ rất xa, ôm nữ nhi, Ngụy Trường Phong đường đường cường giả thánh cảnh. Chẳng biết tại sao, hốc mắt lại đỏ lên. Cha, có phải con không khỏe hay không? Con cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ quá, con không có việc gì, không có chuyện gì, coi như liều mạng mất đi tính mạng, cha cũng sẽ cứu con. Ngụy Trường Phong gào thét. Gốc thập diệp hoa này có thể cứu con gái của ngươi. Thiếu gia nói, ta cần một gốc vân vụ hoa. Nếu như ngươi có thể ở trong 2 ngày, lấy tới cho ta một gốc, có thể trực tiếp đưa ngươi thập diệp hoa. Vưu phó viện trưởng gật đầu. Con không thể chết, ta chết, Nhị Yên không có thập diệp hoa cứu mạng, khẳng định cũng sẽ chết. Từng màn chảy xuôi ở trước mắt, Ngụy Trường Phong vùng vẫy một hồi. Lần nữa đứng dậy, nếu như không phải nữ nhi của hắn cần thứ này, khẳng định không kiên trì được nhiều trọng kích như vậy. Hồng Viên Thú ở sau lưng không biết vì cái gì, Trương Huyền không biết vì cái gì, nhưng hắn biết, vì nữ nhi, cách Trương.